mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. 118 chương một người lữ hành. Trong nhà chuẩn bị mấy ngày, Ninh Tiểu Mỹ liền chuẩn bị xuất phát. Nàng chỉ tính toán mang chính thái ly khai. Về phần viêm cùng cái kia tổ ong, liền không chuẩn bị mang đi ra ngoài. Những thứ ấy ong mật số lượng quá nhiều. Mỗi ngày đều phải thải rất nhiều phấn hoa mới có thể nuôi sống. Nếu như ly khai ở đây, tới nơi khác nào có nhiều như vậy hoa nhượng chúng nó thải. Viêm cũng không cần nói. Một ngày ăn được so với hơn một ngày. Ngắn mấy ngày, lại trưởng thành một vòng. Tựa hồ còn chưa tới thành niên. Nó còn chưa đủ để một vòng tuổi. Tính tình cũng so sánh dã. Thích quấy rối, mang đi ra ngoài nói. Một là nuôi không nổi. Hai là sợ nó gặp phải quá nhiều sự. Không tốt xong việc. Lúc này, Ninh Tiểu Mỹ đang ngồi chính thái trên lưng. Hướng phía xa xa xuất phát. Nàng sở đi phương hướng là phía đông phương hướng. Muốn đi xem đại hải. Chính thái tốc độ rất. Vừa nhảy có thể nhảy ra 7-8 mễ xa địa phương. Bất quá nó sự chịu đựng không như những thứ ấy biến dị mã. Không thể một thời gian dài gấp rút lên đường. Cách mỗi một khoảng thời gian, sẽ phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Hiện chính là đầu hạ mùa. Ánh nắng rất mãnh liệt. Một cái thật lớn hôi tước theo bay trên trời quá. Nó hình thể cực kỳ thật lớn. Che trời tế nhật bình thường. Nó phía dưới tất cả đều là âm u. Như vậy cự thú, dã ngoại lúc có gặp được. Chúng nó thực lực rất cường đại. Chỉ là cái hình thể, là có thể đè ép tất cả. Biến dị thú hình thể cũng không phải là không hạn chế lớn lên. Có thể dài đến thập phần thật lớn biến dị thú chỉ chiếm số ít. Nhìn thấy này cự tước bay qua, Ninh Tiểu Mỹ trừ sợ hãi. Còn có một chút cái khác ý nghĩ. Nghĩ đến viêm mới mấy tháng đại, cũng đã có thể tái người phi hành. Nếu như sau khi trưởng thành, không biết có thể dài đến nhiều cái, kia nhiều lắm dọa người. Cùng chính quá cẩn thận dã ngoại hành tàu, chỉ cần không gặp thượng quần cư biến dị thú, các nàng còn là rất an toàn. Một bên chừng mấy ngày, các nàng đều là một bên giết quái, một bên đi trước. Mặc dù mình một phương thực lực mạnh, nhưng luôn có một chút không sợ chết muốn chạy tới, nghĩ không giết cũng không được. Tối hôm đó, các nàng một người một thú gặp ba người. Nhắc tới cũng khéo, ba người này chính là lần trước trộm mật kia ba. Ba người này cũng là lưu lạc dị năng giả. Này thật đúng là khéo a. Không nghĩ tới đây cũng có thể gặp gỡ ba người các ngươi. Ninh Tiểu Mỹ ngồi bên cạnh đống lửa. Nhìn bên cạnh nhị nam một nữ. Chúng ta trước đây đã gặp mặt sao? Ba người kia chung duy nhất nữ sinh Vưu Thanh Mạn lên tiếng hỏi. Mặt khác hai người nam sinh cũng hiếu kỳ nhìn qua đây. Ba người bọn họ trên người da thú y phục thập phần rách nát. Hiển nhiên sống đi tới nơi này. Nửa đường chịu không ít khổ. Bọn họ thường xuyên dẫn ra ngoài lãng. Sinh tồn năng lực còn là không tệ. Ninh Tiểu Mỹ cùng ba người này là buổi chiều đánh lên. Lúc đó ba người này chính bị một đám tang thi truy sát. Nàng chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Thuận tiện đem những thứ ấy tang thi biến thành bón thuốc. Ngài. Có lẽ là ta nhớ lầm, ta hiện nhớ tới, chúng ta này là lần đầu tiên gặp mặt. Ninh Tiểu Mỹ vội vã nói như vậy. Ba người kia tương hỗ liếc mắt nhìn, cũng không nói thêm cái gì. Tiếp tục nướng chế bắt tay vào làm chung thú thịt, chính thái đã ăn, ban ngày thời gian nhượng nó bắt được một cái biến dị dương. Đúng rồi Tiểu Mỹ, ngươi là chuẩn bị đi nơi nào, dọc theo con đường này nguy hiểm như vậy. Chúng ta có thể cùng bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, vóc dáng gầy Hứa Cường nói. Ninh Tiểu Mỹ phủi người này liếc mắt một cái. Nói đùa, ba người này đều là cấp 2 trung hậu kỳ thực lực. Thực hiếu được có thể, ai bảo vệ ai còn không một chỉ đâu. Nàng cũng không muốn bên người nhiều ra mấy con ghẻ. Hôm nay thuận tay cứu ba người này, cũng là thình lình xảy ra lương tâm phát hiện. Bình thường, nàng cũng sẽ không cho người khác như vậy ưu đãi. Không cần, các ngươi ba người cộng lại ngay cả ta sủng vật đô đánh không lại. Có thể bảo vệ tốt chính các ngươi sẽ không sai rồi, nàng vô tình đả kích đạo. Ba người một trận trầm mặc, hậu ai cũng không có lại chi một tiếng. Buổi tối, Ninh Tiểu Mỹ sinh trưởng ra một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Sau đó ngủ nụ hoa chung, dưới thân có chính thái bảo vệ, rất an toàn. Về phần ba người khác, cũng không cần nàng đến quan tâm, ni tràn đầy cỏ dại đường cái thượng. Mấy đạo nhân ảnh không ngừng đi trước, Ninh Tiểu Mỹ cực kỳ khó chịu, mình cũng đã biểu lộ thái độ, không ngờ kia ba gia hỏa tựa như cầu bì cao dược như nhau. Ném đồ ném không xong, nàng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cùng phía sau mấy chục mễ xa ba người. Trong lòng một trận phiền muộn, chính thái, dùng toàn lực phấn chạy, đem phía sau kia ba, đuôi, bỏ rơi. Ninh Tiểu Mỹ sờ sờ chính thái cổ da lông. Ra lệnh, chính thái toàn thân bắp thịt băng chặt, hưu, một tiếng, dường như màu đen mũi tên nhọn bình thường, thẳng tắp hướng phía trước sông ra ngoài. Rất liền một người một thú liền biến mất phương xa, phía sau ba người khẩn trương, liên vội vàng đuổi theo, chỉ là bọn hắn ba người dùng đô là mình hai chân chạy. Tốc độ có thể có nhiều, trong đó còn có một nữ sinh, mặc dù là dị năng giả, nhưng là kéo hai tên đồng bạn lui về phía sau, hậu vẫn là không có đuổi theo. Ninh Tiểu Mỹ mắt thấy phía sau ba, đuôi, đã bị bỏ rơi. Nàng tâm tình được rồi khởi đến, nhượng chính thái chuyển cái cong, hướng phía một hướng khác chậm chạy. Lúc trước chạy được cấp, chính thái thể lực tiêu hao rất nhiều. Sàn sạt, một trận rất nhỏ tiếng vang theo cách đó không xa trong bụi cỏ truyền ra. Ninh Tiểu Mỹ cảm ứng rất linh mẫn, lập tức nhượng chính thái dừng lại, muốn vòng khai chỗ nào địa phương. Bất quá đã chậm, chỉ thấy một cái tối như mực không biết minh sâu theo trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Này con trùng tử có người trưởng thành nắm tay lớn như vậy. Toàn thân đen kịt, nhìn cũng tốt xấu, đây là cái gì ngoạn ý? Chính thái, cho ta dẫm chết nó, nhìn thấy này chỉ không biết minh sâu yếu nhược bộ dáng. Nàng liền động sát tâm ni bất quá, không đợi chính tới gần quá. Liền thấy đến theo chỗ nào trong bụi cỏ lại nhảy ra mấy cái giống nhau như đúc sâu. Vẫn chưa xong phải không? Tất cả đều dẫm chết, chính thái hét lớn một tiếng. Nhảy qua đi, mấy đá loạn dẫm, đem kia mấy cái sâu dẫm được nát nhừ. Bỗng nhiên, Ninh Tiểu Mỹ biến sắc không tốt, tình huống không đúng, rời đi trận địa, nàng nhảy lên chính thái bối. Hướng phía một cái phương hướng chạy đi. Các nàng vừa mới vừa ly khai, cái kia bụi cỏ nội đột nhiên tuôn ra vô số tối như mực sâu. Chạy trốn một hồi, Ninh Tiểu Mỹ xoay người hướng hậu phương nhìn lại, phát hiện những thứ ấy sâu đông nghịt một tảng lớn, tất cả đều hướng phía các nàng nhảy chạy cái phương hướng này vọt tới. Này đó sâu đơn cái thực lực không mạnh, thế nhưng số lượng nhiều lắm, giết đô giết không xong. Dọc theo đường còn đem một ít biến dị thực vật gặm được không còn một mảnh. Thập phần dọa người, Ninh Tiểu Mỹ ngồi thẳng quá trên người một bên chạy, còn dọc theo đường ném xuống một ít đoạn dụng cần phải mạn. Này đó đoạn cần phải dụng trên mặt đất, liên tốc sinh trưởng ra một gốc cây bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Có sâu tiếp cận hậu, này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa liền hội mở hoa miệng. Đêm này đó sâu nuốt ăn, bất quá hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa số lượng còn là xa xa so ra kém này đó. Sâu, không lâu lắm liền chết, chính thái đã liên thay đổi vài cái phương hướng rồi. Mỗi lần nhìn không thấy hậu phương sâu hậu, nó liền dừng lại nghỉ ngơi một chút, thế nhưng cũng không lâu lắm, những thứ ấy sâu lại dũng qua đây. Mấy lần qua đi, Ninh Tiểu Mỹ liền đoán được những thứ gì, hẳn là lúc trước chính thái dẫm chết kia mấy cái sâu. Trên người nó dính vào sâu trên người mùi, cho nên mới phải đưa tới này đó sâu truy sát nghĩ tới đây. Nàng khắp cả người phát lạnh, trong lúc nhất thời không ngờ thoát khỏi biện pháp, mèo ô, tựa hồ biết chủ nhân khẩn trương, chính thái kêu một tiếng, chỉ thấy trên người nó chóc ra một cái bóng dáng mèo. Bóng dáng mèo hướng phía hậu phương sâu chạy tới, sâu trung gian phát động công kích, này đó sâu cùng nhau nhào tới, vây công kia chỉ bóng dáng mèo, bất quá bóng dáng mèo là do bóng mờ thành phần thân thể. rất khó bị giết chết. Này đó sâu dùng vô số đồng bạn sinh mệnh vì đại giới. Mới đưa bóng dáng mèo giết chết, chính thái lại liên tiếp theo trong thân thể tách ra đến hai bóng dáng mèo. Trên người nó khí tức yếu đi một ít, này đó bóng dáng mèo rất phí dị năng, không phải vạn bất đắc dĩ, nó cũng không muốn nhẹ dùng. Mới sinh hai bóng dáng mèo cũng không có xông tới phát khoảnh khắc một chút sâu, mà là tách ra hướng phía tả hữu hai phương hướng chạy đi. Những thứ ấy sâu cũng sẽ dẫn thành ba cổ, hai cổ đi theo hai bóng dáng mèo phía sau, còn có một luồng tiếp tục cùng chính thái cùng Ninh Tiểu Mỹ phía sau. Bất quá, này tiếp tục truy qua đây sâu số lượng đã thiếu rất nhiều. Ninh Tiểu Mỹ cười lạnh, nàng một người liền có thể làm được, vô hình tinh thần sóng gợn lấy làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Những thứ ấy sâu vừa mới vừa tựa vào gần, liền trở nên điên cuồng lên, chúng nó bắt đầu tự giết lẫn nhau, này đó sâu ý chí lực rất yếu, đơn giản liền hội khống chế một đoàn, sau đó đánh về phía bên cạnh đồng bạn, trong lúc nhất thời tử thương vô số. Hết chương.